Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 14, ngăn cửa. Tống Quốc, Thương Khâu, Khổng Khâu tổ trạch bên ngoài. Giờ phút này, từng chiếc xe ngựa đem cả con đường đều chiếm hết. Mỗi cỗ xe ngựa đều nương theo lấy đại lượng người hầu đi theo. Đến mức, giờ phút này, Khổng Khâu tổ trạch bên ngoài một con phố khác, bị chặn đến chật như nêm cối. Khổng Khâu một đám học sinh, ngăn ở tổ trạch bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Khổng Khâu đi ra, Khổng Khâu, ngươi một cái ngoại lai hộ, có tư cách gì cưới kỳ quan viên đỏ? Không sai, Khổng Khâu, ngươi không chiếu soi gương, liền ngươi như thế, cút ra khỏi Tống Quốc. Ngoặc kép chấm chấm, một đám thân mang hoa phục người đi ở trước nhất, đối Khổng phủ quát tháo, làm cả con đường đều là vô cùng náo nhiệt. Cái này nóng lên náo, nhất thời hấp dẫn trên đường vô số dân chúng, trông mong mà đối đãi, từng cái hiếu kỳ quan sát từ đằng xa. Tin tức càng là từ đó đường phố, nhanh chóng khuếch tán hướng toàn bộ Thương Khâu, các đại gia tộc nhào nhào điều động hạ nhân đến đây tìm hiểu tin tức. Dù sao, Khổng Khâu nhập Thương Khâu thời khắc đã danh chấn Thương Khâu. Không nói Khổng Khâu đại danh, liền hướng tuất lĩnh bách quan tự mình nghênh đón Khổng Khâu, đủ thấy Khổng Khâu chi phong quang. Có thể lúc này mới phong quang mấy ngày a, Khổng Khâu liền bị người ngăn cửa. Đây chính là đại sự kiện a. Mấy ngày trước đây, lấy hướng tuất cầm đầu bách quan, đối Khổng Khâu còn cực kỳ tôn trọng. Hôm nay, làm sao bị một đám người trẻ tuổi hãng? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Khổng phủ cửa chính, Tử Lộ dẫn một đám tiên nhân nhìn lấy một đám tuổi trẻ quý nhân. Hừ, các ngươi là ai? Dám tới quấy rầy lão sư ta? Tử Lộ quát lạnh một tiếng. Tử Lộ ngày xưa dù sao cũng là một tên tông môn chi chủ, thực lực cường đại, tự nhiên mang theo một cỗ khí tức cực lớn áp bách mà ra. Đến, đi theo Khổng Khâu học tập, Tử Lộ sẽ còn làm đến lấy lễ đãi người, sẽ không tùy ý lấy thế đè người. Nhưng, giờ phút này một đám hoa phục thanh niên, quá mức bất thủ quy củ, còn cứng hơn sông. Tử Lộ không thể không trấn trụ mọi người. Đáng tiếc, Tử Lộ khí tức một phương ra, bọn này quý nhân hộ vệ cũng thả ra từng đợt khí tức. Tiên nhân, Tử Lộ thần sắc nhất động, kinh ngạc nói, đám kia hộ vệ cũng không có tiến lên, chỉ là bảo vệ riêng phần mình chủ tử. Hừ, chúng ta là người nào? Công tử Tống Tá, gia phụ vì đương kim Tống Vương. Cầm đầu một cái hoa quý công tử nói ra, công tử Tá, nơi xa có bách tính kinh ngạc nói, đây chính là đại vương trưởng tử a, làm sao tới nơi này? Tại hạ hướng hợi, gia phụ hướng tuất, lại một cái hoa quý công tử kêu lên, hướng hợi, hướng gia trưởng tử, bách tính kinh ngạc nói, tại hạ, từng cái hoa quý công tử báo nổi tiếng. Danh hào này vừa báo, nhất thời nhượng bốn phía vô số đứng xa nhìn người chừng to mắt. Cái này, đây là bách quan gia công tử nhóm a. Bọn họ đây là muốn làm gì? Đúng vậy a, trước mấy ngày, hướng tuất bác sĩ lĩnh bách quan cho Khổng Khâu bãi tửu thiết yến, bày tiệc mời khách, hôm nay, nhà bọn hắn bọn công tử đến đây tìm Khổng Khâu phiền phức. Đây là muốn náo loại nào? Đại vương, hướng bác sĩ, chư vị đại nhân nhóm, biết không? Ngoặc kép chấm chấm, kinh ngạc thanh âm từ tứ phương vang lên, tin tức không ngừng truyền ra. Hạng hướng Khổng Khâu phủ thượng người càng ngày càng nhiều. Chư vị lão sư ta phủ thượng, là vì chuyện gì? Tử Lộ trầm giọng nhìn về phía một đám Tống Quốc quý công tử nhóm. Giờ khắc này, Tử Lộ tuy nhiên không biết, nhưng hắn thính lực kinh người, từ bốn phía bách tính sợ hãi thán phục trong ánh mắt, cũng minh bạch, Tống Quốc Thương Khâu con ông cháu cha nhóm, gần như đều đến, bọn này còn ông cháu cha. Không chỉ có riêng đệ nhị đơn giản như vậy, đây là đại chu thiên hạ. Bây giờ Lễ Nhạc sụp đổ, nhưng thời đại này cùng Vương Hùng chỗ trong tương lai khác biệt. Thời đại này gia quốc chế độ khác biệt, tương lai Vương Hùng chỗ thời đại, chế độ thành thục, quan viên bổ nhiệm và bãi miễn là có khảo hạch, chỉ cần quốc dân, mặc kệ hàn môn, quý tộc đều có cơ hội, mà bây giờ quan viên phần lớn chỉ ở quý tộc. Lấy Tống Quốc làm thí dụ, Tống Quốc là thương triều hoàng thất hậu nhân, hắn các đại gia tộc, phần lớn là tử họ, cũng chính là thương triều đế vương đời sau. Tử họ lại bởi vì phân phong, phân ra Tống thị, Hướng thị, Hoa thị, Khổng thị loại hình, nhưng bọn họ đều là tử họ, đều là một cái tổ tông. Tại Tống Quốc, quan viên bổ nhiệm và bãi miễn bên trên, phần lớn đều là những mầm mống này họ quan viên, những này con ông cháu cha, về sau kế thừa vị trí gia chủ về sau, rất rõ ràng cũng sẽ kế thừa quan vị. Tuy nhiên quan vị lại bởi vì năng lực mà biến động. Nhưng cơ hồ đều vẫn là đám người này, bọn này con ông cháu cha. Thế nhưng là tương lai Tống Quốc chủ chính quan viên a. Đám người này cùng đi bao vây Khổng Khâu, cũng không phải tốt tín hiệu. Chuyện gì? Chúng ta muốn để này Khổng Khâu biết, kỳ quan viên đỏ, không phải hắn có khả năng nhúng chàm. Một cái quý công tử quát, không tệ, kỳ quan viên đang vì ta Tống Quốc đệ nhất mỹ nữ. Muốn gả, sẽ chỉ gả tại Thương Khâu. Khổng Khâu một ngoại nhân, sao dám có ý nghĩ xấu? Đại hiền, ta xem là dâm tặc, ngàn dặm đến Tống, sẽ chỉ làm bị ổi thủ đoạn, đáng xấu hổ, coi ta Tống Quốc không người sao? Cút ra khỏi Tống Quốc. Ngoặc kép chấm chấm, một đám quý công tử giận dữ mắng mỏ không ngừng, hận không thể thực sự phá Khổng Khâu tổ trạch, đem Khổng Khâu trói lại thị chúng. Từng cái lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nhường cho con đường sắc mặt một trận âm trầm. Vì kỳ quan viên đỏ, nói đùa cái gì? Hôm đó Khổng Khâu dự tiệc, Tử Lộ thế nhưng là ở bên cạnh a. Khổng Khâu thế nhưng là minh xác cự tuyệt kỳ quan viên chính a. Cũng không có đối kỳ quan viên đỏ có chút ý nghĩ. Là Tống Quốc mặt dày mày dạn muốn đem kỳ quan viên chính kín đáo đưa cho lão sư, mà không phải lão sư muốn cưới a. Bọn này quý công tử, bọn họ điên hay sao? Các ngươi có phải hay không tính sai? Ô lão sư ta trong sạch, Tử Lộ âm thanh lạnh lùng nói. Đánh giám, ngươi mới tính sai, dám làm không dám nhận. Khổng Khâu, ngươi đi ra cho ta. Ngươi có tư cách gì cưới kỳ quan viên đỏ? Cút ra khỏi Tống Quốc. Ngoặc kép chấm chấm. Khổng phủ bên ngoài một mảnh ồn ào, mà tại Khổng phủ cách đó không xa, một cái các trên lầu, kỳ quan viên đỏ một thân hồng bào đứng tại chỗ cao, đắc ý nhìn nơi xa lỗ trước cửa phủ ồn ào. Tiểu thư, cái này bọn họ thật vì tiểu thư đến xua đuổi Khổng Khâu a. Nha hoàn bất khả tư nghị nói. Hừ, một đám sắc vôi. Kỳ quan viên đỏ nhìn lấy đám kia quý công tử, lại là một mặt xem thường. Tiểu thư, nói bọn họ như vậy không tốt lắm đâu. Là tiểu thư ngài, để cho người ta cho bọn này quý công tử đưa tin. Kể ra Khổng Khâu chi ác, mời bọn họ hỗ trợ. Bây giờ, bọn họ cuối cùng giúp tiểu thư. Huống hồ, còn có công tử tá đâu. Nha hoàn nhất thời cười khổ nói. Bọn này quý công tử, hừ, từ khi cha đem ta bức họa tiết lộ ra ngoài, bọn này quý công tử, mỗi ngày phái bà mối tới nhà làm mối. Thật sự là, kỳ quan viên đỏ cau mày nói, tiểu thư, đó là người mỹ mạo rung động lòng người, bọn họ vì ngươi thần hồn điên đảo. Nha hoàn nhất thời tự hào nói, hừ, ta không cần bọn họ thần hồn điên đảo. Ta chỉ cần vương, ta, hừ, bọn họ mỗi ngày nhượng bà mối đến phiền ta. Vừa vặn, dĩ độc công độc, nhượng bọn này ta tên đáng ghét, đi đối phó Khổng Khâu này càng tên đáng ghét. Kỳ quan viên đỏ nhất thời đắc ý nói, tiểu thư, người không biết người có bao nhiêu xinh đẹp, người cho bọn này quý công tử một phong thư, thế nhưng là để bọn hắn nổi điên một dạng, liều mạng đến biểu hiện a. Nếu để cho lão gia biết, lão gia, nhà hoàn nhất thời lo lắng nói, ta tại trong tín thư cho bọn hắn cường điệu, không cho phép tiết lộ là ta mời bọn họ đối phó Khổng Khâu. Kỳ quan viên chính nói ra, ha ha ha, tiểu thư thật thông minh, bọn họ muốn lấy lòng tiểu thư, liều mạng biểu hiện mình, khẳng định không có khả năng tiết lộ là tiểu thư mời bọn họ hỗ trợ a. Nhà hoàn nhất thời cười nói, đó là đương nhiên. Kỳ quan viên đang đắc ý nói, đứng tại các trên lầu, lộ ra chạm rỗng cửa sổ, kỳ quan viên đỏ gắt gao nhìn chằm chằm lỗ cửa phủ. Khổng Khâu, hừ, ta nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ? Kỳ quan viên đỏ xoa bóp quyền đầu, chờ đợi tình thế phát triển. Ngay tại lúc đó, Thương Khâu sở hữu quý công tử chặn Khổng Khâu môn, cũng trong nháy mắt truyền khắp Thương Khâu, cũng trong nháy mắt truyền vào các đại gia chủ, các đại quan viên trong tai, biết được con trai mình qua chặn Khổng Khâu nhóm, bách quan nhất thời biến sắc. Có thể sau một khắc, nghe được, thế mà Tống Vương, Hướng Tuất nhi tử cũng đi ngăn cửa, lúc này mới dễ chịu một số. Bây giờ, đối với Khổng Khâu đi ở tại Tống Quốc, lấy Hướng Tuất làm chủ đạo, thế nhưng là đem hết toàn lực lưu lại a, cái này muốn nháo ra chuyện đến cũng không phải việc nhỏ, hơi có gì bất bình thường, hỏng Hướng Tuất kế hoạch, Hướng Tuất quở trách, thế nhưng là cự đại tai nạn a. Cũng may bây giờ Tống Vương, Hướng Tuất chi tử đỉnh ở phía trước, cũng cuối cùng tốt ra một số. Có thể tuy là như thế, các đại gia chủ cũng là một trận nổi nóng, người nào khuyến khích thiếu gia qua Khổng phủ nháo sự, hỗn trướng, Khổng Khâu, kỳ quan viên đỏ sự tình, là ai dụ dỗ thiếu gia, đem thiếu gia bên người thiếp thân tôi tớ, gọi tới cho ta, các đại gia tộc đều là một mảnh nổi nóng. Hướng Tuất phủ thượng, trong thư phòng, Hướng Tuất chính nhìn lấy một quyển quyển tấu báo, nhíu chặt lông mày, một đám trong tộc quan viên bẩm báo bên trong, lại là mất mùa. Hướng Tuất cau mày nói, đúng vậy a, hôm nay, các đại thành trì đều đến báo, không chỉ có mất mùa, liền từ Lỗ Quốc mua được lúa mạch non đều dài hơn không sống a. Một cái trong tộc quan viên cười khổ nói, ba, Hướng Tuất đem những này tấu báo buông xuống, sắc mặt một trận khó coi, tiếp tục tra cho ta, vận dụng gia tộc tất cả lực lượng. Hướng Tuất âm thanh lạnh lùng nói, tất cả lực lượng, một đám trong tộc quan viên cả kinh kêu lên. Hướng Tuất gật gật đầu, tất cả lực lượng, phân phó các thành trì sở hữu gia tộc chi nhánh, thông chi một chút qua, liền nói ta nói, nếu là có người dám lá mặt lá trái, ra pháp xử trí. Vâng, một đám trong tộc quan viên ứng tiếng nói, còn có, việc này tận lực đè xuống, không được tuyên dương, có người tuyên dương, lập tức cầm xuống, giam giữ. Hướng Tuất trầm giọng nói, vì cái gì? Ai, nhân tâm không thể hoảng. Bây giờ chỉ là nạn đói tai ương, một khi nhân tâm hoảng, sẽ dao động nước, vì Tống Quốc, làm dốc hết toàn lực. Hướng Tuất trầm giọng nói, vâng, mọi người ứng tiếng nói, nhanh đi, Hướng Tuất phân phó nói, một đám quan viên nhao nhao đẩy ra trong phòng. Vào thời khắc này, một quản gia nhanh chóng đến đây, bẩm báo quý công tử nhóm vây khốn Khổng phủ sự tình. Ô, Hướng Tuất sầm mặt lại, thiếu gia cũng đi, lão nô ngăn không được. Ta, quản gia kia nhất thời bồi tội nói. Hướng Tuất sắc mặt lạnh lẽo, lão nô đã tra rõ ràng, thiếu gia một cái tiểu bộc bị ta lấy dưới, một phen sửa trị, rốt cục nói ra miệng, là kỳ quan viên Trình nữ nhi viết thư. Quản gia nói ra, hừ, sắc mê tâm khiếu đồ vật. Hướng Tuất nhất thời một trận tức giận, Hướng Tuất trong mắt một buồn bực, nhưng ngay sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, lại là thần sắc nhất động, hòa hoãn lại, lão gia, có muốn hay không ta lại đi một lần? Quản gia nhìn về phía Hướng Tuất, Hướng Tuất nhìn xem Khổng phủ phương hướng, lắc đầu, không cần, cái này có lẽ chưa chắc là chuyện xấu. A, quản gia lộ ra vẻ mờ mịt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.